Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 767, Daisy phản kích. A hát, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút năng lực của ngươi là thế nào tăng lên? Để cho ta lão gia hỏa này cũng học tập một cái. Ebony Maw căn bản là không thấy Proxima Midnight vẻ mặt sát khí. Hắn nói như là một bả búa lớn, trực tiếp đánh nát rồi mấy người gian vậy căn bản không tồn tại tình chiến hữu. Còn kém nói thẳng Proxima Midnight là gian tế rồi. Trên đời này không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Black Dwarf vẫn trầm mặc. Thế nhưng Ebony Maw hai ngày này có thể quá sống động. Liều mạng ở giữa hai người vết rách chung sát muối. Ebony Maw làm xong rồi một cái heo đồng đội có thể làm được toàn bộ. Viễn trình quan tâm nơi này Daisy cũng không nhịn được tán thán. Hàng này thật là một bệnh tâm thần. Proxima Midnight mở miệng, hắn đã giúp Corvus nói. Một ngày Corvus phát giận, hắn đang ở một bên châm chọc khiêu khích. Nói chung chính là vì để cho hai người vẫn duy trì kịch liệt đối kháng, để cho bọn họ không có thời gian tỉnh táo lại suy nghĩ. Bốn người ở nhiệt liệt lại cực kỳ không phải hữu hảo trong không khí thảo luận một ngày. Proxima Midnight trước mang theo bộ đội trở về Hắc Ám giáo đoàn. Nàng ở bên cạnh hiềm nghi lớn đến mình cũng có điểm dao động. Black Dwarf người thứ hai bỏ chạy. Ebony Maw hưng cao thải liệt cũng dẫn đội ly khai. Corvus Fly một cây chẳng trông vững nhà, cuối cùng cũng hôi lưu lưu dẫn người rời đi bước tinh. Loại trình độ này chiến đấu không tính là kịch liệt. Người Kree tập mãi thành thói quen. Bọn họ có trọn vẹn chiến hậu xử lý chiến trường kinh nghiệm cùng quy định. Daisy không nói hai lời toàn bộ đồng ý. Vũ khí tổn hao xin. Đồng ý. Cái này xin chữ số quá mức bảo thủ. Tới, xem ta, ở tổng số số lượng phía sau thêm hai số không? Vì sao? Thực sự là chết suy nghĩ. Bởi vì chúng ta đánh lùi Hắc Ám giáo đoàn mãnh công A. Chiến công xác nhận, quân hàm đề thăng xác nhận. Không thành vấn đề, toàn bộ đồng ý. Binh sĩ tăng lên về điểm này tiền lương giá rẻ được không được? Nàng ở Sia ăn bữa cơm tiền cơm đã đủ 1.000 cái người Kree bán mạng một tháng. Ở Kree kiếm tiền thực sự là quá dễ dàng. Đối phó xong rất nhiều tạp vụ. Nàng trở lại mình phòng nghỉ. Chiến hạm sau khi khởi động, một mình lại cưỡi phi thuyền nhỏ mở ra ẩn hình trang bị trở về Proxima Midnight đã đợi nàng đã lâu. Người bị hủy ta tất cả. Ám ảnh Midnight thực sự không áp chế được lửa giận. Một thương liền đâm qua đây. Daisy dường như không có việc ấy tự tay cầm cái bá súng. Bàn tay rất nhanh chấn động. Trường thương liền thoát khỏi Proxima Midnight lòng bàn tay. Nàng cầm lấy súng nhận đoan trang một phen. Taos rèn tay nghề chỉ có thể nói là thông thường. Titan bộ tộc ở thần khí rèn lên kỹ thuật kém xa Asgard. Thậm chí có thể nói là kém xa Tít Táp. Thanos đánh lộn trước phải cởi khôi giáp, phải biết rằng hắn cũng không phải là máu nóng cứng rắn mãng tính cách. Ngược lại là trầm thấp điên cuồng, là rất lý trí một người, đánh lộn trước cởi khôi giáp, thậm chí đến cuối cùng cũng không còn mặc vào. Chỉ có thể nói rõ một việc, khôi giáp của hắn làm được quá vụn, thân khôi giáp kia trang sức tác dụng lớn xa hơn thực tế phòng ngự tác dụng. Mặc vào còn không bằng không mặc đâu. Thanos vì mình chế tạo khôi giáp hẳn là đại biểu hắn tối cao rèn trình độ. Tài nghệ cao nhất chính là cái này quỷ dạng. Những thứ khác có thể quá tốt rồi. Hắn cho Corvus chế tạo vũ khí vẫn ít nhiều hao tốn chút tâm tư. Cho Proxima Midnight chế tạo cái chuôi này trường thương càng giống như là luyện tập làm. Daisy nhìn hai lần liền đem mũi thương ném cho Proxima Midnight. Ta không có hủy ngươi. Ta là đang giúp ngươi. Giúp ngươi nhiều hơn một lựa chọn. Phải biết rằng có thể khai phá tiềm lực ngươi. Toàn bộ vũ trụ cũng không còn vài cái. thế nhưng trong vũ trụ mạnh hơn ngươi. So với ngươi, tiềm lực lớn ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể gặp được đến ta là vận may của ngươi. Đó là một giao dịch. Ta giúp ngươi mở rộng tiềm lực. Ngươi giúp ta làm một việc. Tựa hồ không muốn bức bách đối phương lập tức quy phục. Nàng còn bổ sung một câu. Sẽ không để cho ngươi phản bội Thanos. Dù sao hắn là ta số lượng không nhiều tộc nhân. Lời này hoàn toàn là vô nghĩa. Hai người một mao tiền quan hệ cũng không có. Nàng cái này thuần túy là tự nâng giá trị con người. Hết lần này tới lần khác, Proxima Midnight liền dính chiêu này. Tán thành cường quyền, phục tòng cường quyền. Đây là Proxima Midnight nhiều năm qua quy tắc làm việc. Dưới cái nhìn của nàng, đây gì quả thật có chút quỷ thần khó lường. Nói là Thanos đồng đẳng cấp nhân vật cũng không khoa trương. Kết quả này nàng có thể tiếp thu. Ngược lại Thanos chỉ coi trọng thủ hạ chính là năng lực. Không để bụng thủ hạ chính là trung thành. Cho dù biết Proxima Midnight cùng Daisy có liên hệ, Thanos cũng sẽ không sức sống. Bởi vì hắn não đường về cùng người bình thường không giống với. Daisy cần Proxima Midnight giúp mình làm một ít chính mình không có phương tiện ra mặt sự tình. Lần này từ Ronan trong tay yếu nhân nàng liền phát hiện vấn đề này. Chính mình tại trong vũ trụ khuyết thiếu một cái xử nữ để ý âm thầm sự vụ giúp đỡ. Mỗi lần đều dùng ngựa của mình giáp ra trận thực sự quá bị động. Có Proxima Midnight liền dễ dàng hơn. Tỉ như lần này Star-Lord chuyện, bọn họ có thể trực tiếp đi cướp đoạt. Sau đó cho dù có phiền phức, nồi cũng có thể khóa tại Thanos trên đầu. Đối với vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ hài hòa cùng ổn định phát triển, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Thu phục Proxima Midnight, nàng còn có thể nắm giữ Thanos hành tung. Nếu như đối phương lần sau muốn tiến công chính mình, nàng là có thể trước giờ thu được tin tức. Đến lúc đó là ở tại Gladiator sát vách vẫn là ở tại Ronan ra trên lầu đều được. Không đến mức bị ngăn ở rừng núi hoang vắng trong. Thậm chí về sau đem Proxima Midnight dẫn tới mình đoàn đội nhỏ ở giữa tới. Có thể cho nàng dùng danh nghĩa của mình tổ chức mọi người cùng nhau hành động. Có chút Daisy chính mình ngượng ngùng hoạt động. Tỉ như khởi xướng cho nghèo khó Daisy đồng chí quyên tiền hoạt động. Lại tỉ như cho đặc biệt khốn nhà Daisy đồng chí tổ chức tiệc sinh nhật gì gì đó. Việc này có người cầm đầu, đều có thể tiến hành thuận lợi. Nói chung chỗ tốt rất nhiều, chỗ hỏng cơ hồ không có. Daisy dùng Power Stone bang Proxima Midnight đem mới lấy được năng lực cố hóa xuống tới. Lúc này mới giao cho nàng nhiệm vụ thứ nhất, đi âm thầm trợ giúp Yondu một nhóm, để cho bọn họ thuận lợi đạt được Seer. Đây là Ronan đối phó chiêu số của nàng. Ngươi không phải nói việc này cùng Thanos có quan hệ sao? Ta hiện tại hơn nữa một cái kiếp mã. Có Gamora, có Proxima Midnight, nhắc tới sự tình phía sau không có quan hệ gì với Thanos. Ai tin a? Này hại dân hại nước tìm không được Black Vortex. Đến lúc đó để cho bọn họ tìm Thanos muốn đi a. Phiền chết hắn, đại biểu ca phái người đánh lén nàng. Nàng lập tức trả thù lại, cho Thanos tìm một chút chuyện làm, đỡ phải hắn lo lắng mình đá vô cực, còn như giết chết Thanos, quả thực tương đối khó khăn, đánh thắng được đánh không lại khác nói, Thanos đứng phía sau, đét, đại lão không cho hắn chết, muốn nhìn hắn tiếp tục điên cuồng mà biểu diễn, na Thanos chính là không chết được, trừ phi sửa chữa trong vũ trụ phép tắc tử vong. Bằng không hắn sẽ chết không được, chết cũng sẽ sống lại. Daisy là Living Tribunal bên kia diễn viên, Thanos là Death bên kia diễn viên, nàng là một tạm thời phối hợp diễn. Thanos là Na trong bộ phim nhân vật chính, đây chính là nàng và đại biểu ca bản chất khác biệt. Mỗi ngày được an bài, thường thường kéo ra ngoài diễn hai màn diễn, chết sống, sống chết, đại biểu ca. Kiến thức chính là chỗ này sao điên cuồng chui luyện ra được. Đây gì đối với Thanos, phản chế biện pháp chính là cho cái kia trong bộ phim thêm một diễn viên. Nhân vật nàng nghĩ xong, đó chính là Deadpool. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.